Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3752, Thành Toàn. Người đăng, HGSOZIMOZC. Thái Thúc liền lạnh lùng yên lặng nhìn diễn nhiều Ninh Thư. Bị Xuyên thấu tính, ánh mắt nhìn, Ninh Thư ho khan một tiếng hỏi. Đem roi lấy ra làm gì? Thái Thúc nói, thử lại một chút. Ninh Thư ổ một tiếng, nói, vậy ngươi nằm xuống đi. Thái Thúc, Ninh Thư kịp phản ứng, không phải nằm xuống, ta nói là, ngươi nói cho ta biết, trước, cần ta làm cái gì, đã làm ta hỗ trợ, ngươi dù sao cũng phải cho biết ta, nội tình đi, làm ta trong lòng có cái đo đếm, vạn nhất ta ra tay nặng đâu, a, quá nặng khẩu vị, ngẫm lại đều kích thích. Thái Thúc nghĩ nghĩ nói, vật kia là chính khanh một tia ý tứ, trấn áp tại thân thể của ta, nhưng là bởi vì pháp tắc hải nguyên nhân, biến thành như vậy. Ninh Thư, mẹ nó quả là thế, trước đó nam nhân tóc bạc nói chính khanh pháp tắc hải thời điểm, liền biết, nếu như cái kia hắc vụ là chính khanh lời nói, cái kia hắc vụ còn nghĩ cạo chết nàng, chính khanh chấp niệm thật sâu a. Đều biến thành cái kia chết bộ dáng, còn nghĩ chơi chết nàng. Ninh Thư hỏi, hắn vì cái gì truy ta? Vì cái gì truy ta? Ta cũng không phải là sốt ruột chi nước mật. Thái Thúc, đại khái là muốn nuốt ngươi. Ninh Thư miễn cưỡng vui cười, ta cũng muốn nuốt chính khanh. Ninh Thư đại khái là biết Thái Thúc muốn để tự mình làm cái gì, giống như trước đó áp chế một chút chính khanh. Cái này sao? Ninh Thư chỉ chính mình cổ. Lại hỏi, người không có việc gì trên người. Trên mặt bốc lên hình xăm. Là chuyện gì xảy ra? Tất nhiên, ta biết, ngươi hình xăm. Nhưng ngươi là hảo nam hài. Thái Thúc lườm Ninh Thư một chút. Nói, kia là ô nhiễm đồ vật. Làm ta sử dụng, lực lượng. Liền không cách nào ngăn chặn thân thể trong đồ vật. Sẽ xuất hiện, loại tình huống này. Ninh Thư ổ một tiếng, nói, cái kia, phạt thiên đi thánh địa. Thái Thúc mặt không biểu tình, nếu như có thể phiên dịch ra đến đại khái. Chính là, nói sớm, tất lâu như vậy làm gì? Thái Thúc nói, xử lý mảnh vỡ đi. Sau đó xoay người liền đi. Ninh Thư duỗi ra ngươi khang tay. Chờ một chút, Thái Thúc quay đầu, sờ chính mình trên gương mặt vết thương. Hiển nhiên. Đây là một cái không tiếng động cảnh cáo. Ninh Thư lẽ thẳng khí hùng, không nhìn vết sẹo trên mặt hắn. Hỏi, ngươi không phải làm chính khanh buộc đá ném sông sao? Còn có lưu hắn một tia ý thức. Chẳng lẽ là không nghĩ hắn chết? Thái Thúc không nói chuyện. Ninh Thư coi như chấp nhận. Ninh Thư nhịn không được nhe răng hấp khí. Nàng cũng không cảm thấy để cho chính khanh sống chính là đối chính khanh ân đức. Chính khanh cũng không cảm thấy Thái Thúc là tại nhớ tình cũ, cùng chính khanh chung đụng một đoạn thời gian. Chính khanh đó là cái gì? Người, ngày lão đại, hắn lão nhị, không đúng, hắn lão đại, thiên lão nhị, người, tùy ý làm bậy lại tiêu sái kiêu ngạo người. Xưa nay không để ý bất kỳ vật gì, cho dù là pháp tắc hải diệt vong liền diệt vong, hiện tại biến thành cái dạng này. Lại bị trấn áp không có một chút tự do, chỉ có một tia ý thức, hiển nhiên cũng không có cường đại tư duy, nhiều lắm là tỉnh mê mê, đoán chừng tại chính khanh trong lòng, Thái Thúc chính là vì hành hạ hắn, lại đem hắn làm cho cùng quái vật. Ninh Thư ồ lên một tiếng, như thế nặng nề mà biến thái cảm tình a. Chúc các ngươi trăm năm tốt hợp đi, sớm ngày hòa làm một thể. Thái Thúc mặt không thay đổi nhìn Ninh Thư càng ngày càng quỷ dị sắc mặt. Trời, mới biết nàng tại não bổ cái gì? Ninh Thư lại hỏi, mới tạo pháp tắc hải hiện tại như thế nào nha? Thái Thúc sờ mặt thượng vết thương. Ninh Thư hỏi, có phải hay không rất đau nha? Nhìn hủy khuôn mặt, đừng có sờ một cái liền dễ dàng lây nhiễm. Sau đó ngươi gương mặt này đều hủy, như vậy hàm xúc uy hiếp. Không dùng họng súng chỉ về phía nàng. Đại khái đã là, rất ẩn nhẫn đi, rất tốt, về sau dạng này ngày nhiều nữa đâu. Thái thúc, quản tốt chính, ngươi, xoay người rời đi. Ninh Thư cắt một tiếng, phủi mông một cái đi xử lý tinh thần thạch. Xem ra Phạt Thiên ở trong đó chiếm hữu rất trọng yếu tác dụng. Dù sao cần hắn, đến gánh chịu tử vong ý chí. Có tử vong ý chí tăng thêm, mới là đối phó hắc vụ, quan trọng vũ khí. Tất nhiên, tử vong ý chí cũng rất trọng yếu. Tử vong ý chí mới là áp chế chính khanh chủ yếu nhất lực lượng. Làm cho người ta hỗ trợ còn gương mặt lạnh lùng. À, liền ngươi sẽ cao lãnh. Ta cũng biết, cũng không lâu lắm. Thái thúc đi mà quay lại, cho Ninh Thư từng cái thanh. Kiếm, Ninh Thư tiếp nhận kiếm. Lật qua lật lại nhìn một chút. Được rồi, ta sẽ hỗ trợ. Sau đó giơ kiếm keng một tiếng chém vào Thái thúc trên người. Thái thúc, giả ngây giả dại hưởng điểm tiện nghi có ý tứ. Ninh Thư, đương nhiên là có ý tứ. Làm không biết mệt, vui vẻ nguồn suối. Thái thúc trên cổ bò lên trên màu đen đường vân. Rất nhanh lan tràn đến cả khuôn mặt, toàn thân bao phủ hắc vụ. Đại khái là rút lui áp chế chính khanh lực lượng. Hiện tại chính khanh liền xuất hiện nhảy nhót. Ninh Thư, chờ một chút. Thái thúc tinh hồng con mắt nhìn Ninh Thư. Mắt đỏ bên trong, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đôi dựng thẳng đồng. Lúc đóng lúc mở, tràn đầy nguy hiểm. Ninh Thư, nhớ rõ đem thù lao cho ta. Con người của ta xưa nay không giúp, không bận bịu. Giao tình vẫn chưa tới giúp không bận bịu trình độ. Miễn phí giúp tổ chức xử lý tinh thần thạch, đều không kiếm được công đức. Còn, có một đám khô lâu chờ dưỡng. Ta đây chính là ra tay giúp ngươi, cho ngươi phúc lợi, không thì tổ chức lại nên nói ta vô tình vô nghĩa. Thái thúc không nói chuyện, hắn toàn thân hắc vụ càng lúc càng nồng nặc, ngưng tụ thành một đóa to lớn màu đen mây hình nấm, hướng Ninh Thư nhào tới. Ninh Thư cảm giác là Thái thúc rút lui hết thảy áp chế lực lượng, mới khiến cho này hắc vụ so trước đó cường đại hơn nhiều lần. Ninh Thư trong lòng ngọa tào một tiếng. Đây cũng quá hố cha đi. Toàn bộ thả ra, nếu như nàng bị không được đâu. Hơn nữa kiếm loại vật này còn muốn khoảng cách gần chém. Không nghĩ roi còn có thể kéo dài. Một khi cận thân, liền dễ dàng bị hắc vụ cho nhiễm. Một khi dính dáng tới, chính mình khả năng liền bị thôn phệ. Nhìn hắc vụ, Ninh Thư xách một tiếng. Hiện tại chính khanh thật là xấu. Xấu, bào. Cùng luân hồi thế giới ách thú đồng dạng, cảm giác là chính khanh, nhưng từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, cũng không phải là chính khanh. Ninh Thư đối hắc vụ dựng thẳng ngón giữa, gằn từng chữ nói, chính khanh, người thật xấu a, người thật xấu a, một câu mấy cái hồi âm, làm màu đen mây hình nấm đều dừng lại một chút, sau đó, lại nhanh chóng hướng Ninh Thư đánh tới. Ninh Thư hai tay nắm kiếm, điều động tử vong ý chí. Thanh kiếm này đại khái cũng là trời sinh chí bảo, mới có thể gánh chịu tử vong ý chí. Nhưng là hắn liền cầm lấy thanh bảo kiếm này chém tới. Cho dù là đem hắc vụ chặt thành hai nửa, nhưng bởi vì cách gần đó, rất có thể liền bị hắc vụ cho bao vây, chính mình khẳng định sẽ bị thôn phệ. Hỗ trợ còn đem chính mình cho góp đi vào. Cho nên Ninh Thư không có lập tức xông đi lên đối hắc vụ một trận chém lung tung, mà là bị hắc vụ đuổi được tới nơi tán loạn, không có tùy tiện ra tay. Không biết thanh này có thể hay không giống roi đồng dạng, có thể biến lớn một ít, chỉ ít biến thành cự ly xa vũ khí công kích đi. Gần bên công kích, xin lỗi, chậm làm không được. Tới gần hắc vụ, đời này là không thể nào tới gần. Nhưng là như vậy là không giải quyết được vấn đề. Hết chương.